Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 956, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hạ Tân khi về đến nhà, kỳ thực đã là buổi chiều 6 điểm sinh ra. Bất quá, trong nhà chỉ có Hạ Dạ một người. Dạ Dạ đang trong phòng ngủ, ăn mặc màu đen ca đặc la lị trang. Áo khoác Vladimir áo choàng, đầu đội thủy tinh đắt quan, không biết ở chơi gì vậy, hai người bọn họ đâu? Hạ Tân hỏi, Hạ Dạ Thúy Thanh giòn khí trả lời, lãnh huyết thần quan nói muốn ở trong trường học ăn, rắn hổ mang nói có đồng sự tụ hội, buổi tối không trở lại. Hạ Tân gật đầu, buổi tối đó cũng chỉ có hai chúng ta ăn cơm. Hạ Dạ nghi ngờ quay qua đầu nhỏ. Nhìn Hạ Tân nói, Cát ca, ngươi làm sao vậy? Ta không có làm sao à? Hạ Tân cười cười, nói, ta đi làm cơm, kỳ thực trong đầu còn đang suy nghĩ Thư Nguyệt Vũ sự tình. Tâm tình có điểm phiền muộn, xem Hạ Tân đi ra ngoại thất, Hạ Dạ cũng nhanh bước theo sau. Cát ca, ta, biết lật bổ nhào a hát, a. Ngươi còn có thể lật bổ nhào à? Hắc, ta nhưng lợi hại. Ngươi xem, Hạ Dạ vẻ mặt, mãn biểu tình. Nói, đi tới phòng khách vị trí giữa. Hai tay cử qua đỉnh đầu. Trực tiếp tới hai cái sườn tay lật. Hạ Tân khi còn bé cũng thích chơi như vậy. Bởi vì cảm giác lộn nhào rất lợi hại. Xem Hạ Dạ lật hai cái. Hạ Tân liền cổ liễu cổ trường, khích lệ nói, lợi hại, còn có, a hát, còn có lợi hại. Hạ Dạ cười hì hì, lần này tay cũng không dơ, mà là tiểu bào hai bước, trực tiếp tới hai cái sườn lộn mèo, hoàn toàn không cần tay dựa chống đỡ ngay cả lật hai cái. Bởi vì lật hai cái trong phòng không gian cũng hết mức. Hoa! Dạ Dạ lợi hại a hát, lợi hại hơn ta, trước đây dường như học tập không dùng tay lộn nhào học đã lâu đâu. Hắc, đúng vậy, Hạ Dạ vẻ mặt lấy le biểu tình bu lại, cười hì hì, ta rất lợi hại a. Hạ Tân mỉm cười thở dài nói, rất lợi hại hơn ta sinh ra, kho, đối với ám dạ nữ vương mà nói. Những thứ này đều không coi vào đâu lạp. Khó nhất làm là cái này. Hạ Dạ nói, hướng bên cạnh rời đi điểm. Đột nhiên làm một lộn ngược ra sau động tác. Là đang không có chạy lấy đà. Vô ích tới dưới tình huống. Làm ra một cái tại chỗ lộn ngược ra sau. Tuy là sau khi làm xong, sức chút nữa ngã sấp xuống. Còn phải Hạ Tân đỡ mới được. Bất quá. Cũng có thể nhìn ra thân thể nàng tính dẻo dai. Cùng sức bật là tương đương kinh người rồi. Ước đoán chính cô ta cũng không còn luyện bao lâu. Lợi hại không? Hạ Dạ lần nữa thảo hào hỏi. Hạ Tân gật đầu. Rất lợi hại. Hạ Dạ có chút vật lực thở hổn hển. Nhưng vẫn là vẻ mặt hưng phấn nói. Ân. Cái này là khó khăn nhất rồi. Ta học trên TV làm. Đẹp không? Đẹp. Hạ Tân quay đầu. Hạ Dạ nháy sáng trông suốt đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nhìn xuống. Nói, còn có cái này. Nói, hướng bên cạnh đi ra ngoài điểm. Là một cái không dùng tay lộn về phía trước. Cái này so với lộn ngược ra sau kỳ thực đơn giản hơn một điểm. Nhưng nàng bởi vì ngay cả làm vài cái, có điểm thở hổn hển. Thân thể còn có chút cật lực, làm được trên đường, thân thể dừng lại, suýt chút nữa vẻ mặt đập trên sàn nhà. Cũng may Hạ Tân vẫn liền đứng ở bên cạnh cảnh giác. Phát hiện thân thể nàng không đúng, lập tức duỗi tay nắm lấy rồi Hạ Dạ thân thể. Hạ Dạ thân thể rất nhẹ, Hạ Tân rất thoải mái một tay dùng sức cho mang tới. Lúc này mới tránh cho mất hết mặt mũi trước cục diện. Cẩn thận một chút, cái này nhiều nguy hiểm a. Về sau không cho phép loạn làm. Ôi chao hắc, không có việc gì, ta rất lợi hại đâu. Hạ Dạ còn có chút đứng không vững, bởi vì dùng sức quá độ quan hệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng phác phác, bất quá cũng là không thèm để ý chút nào ôm Hạ Tân cánh tay. Lấy lòng nói, đẹp không? Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, khi nhìn đến Hạ Dạ ánh mắt thời điểm sửng sốt một cái. Giờ mới hiểu được, Hạ Dạ là làm đến phân nửa, ánh mắt bệnh trạng lại tái phát rồi. Bất quá, nàng cũng là nỗ lực trợn tròn mắt, tận lực làm ra người không có sao bộ dạng, cùng Hạ Tân cười đùa. Cũng chỉ có cùng nhau sinh sống lâu như vậy Hạ Tân có thể phân biệt ra được. Hạ Dạ là phát bệnh rồi, tuy là Dạ nhìn sang giống như người không có sao giống nhau. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nguyên bản cặp mắt sáng ngời, lúc này không có chút nào thần thái. Giống như là trân châu đột nhiên mất đi sáng bóng, nhãn thần tan rã, không có tiêu điểm, đen kịt võng mạc bên trong không có chuyển giống như. Hạ Dạ vẫn là bộ kia mỉm cười dáng vẻ, cầm lấy Hạ Tân cánh tay, khoe khoang nói, đẹp không? Hạ Tân bỗng nhiên kịp phản ứng, trong nháy mắt liền biết Hạ Dạ vì sao liều mạng như vậy lộn nhào. Đại khái chịu nguyệt vũ ảnh hưởng. Mình bây giờ sắc mặt cũng khó coi a. Thảo nào Dạ Dạ đặc biệt theo kịp, lộn nhào cho mình xem, chỉ là hy vọng tự xem hài lòng chút mà thôi a. Hạ Tân lập tức liền hiểu, hắn cũng không muốn làm cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến Dạ Dạ. Liền sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ, cười nói, đẹp đẹp, cũng rất lợi hại, ta xem cũng rất vui vẻ. Cho nên chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn đi, coi như thưởng cho ngươi, ngược lại chỉ có hai người chúng ta đi chịu chút ăn ngon. Tốt, tốt, Hạ Dạ gật đầu liên tục không ngừng. Hạ Tân liền nắm tay nàng, hướng ra ngoài vừa đi đi, thật chặt nắm Hạ Dạ tay, đi tới cửa lúc, liền ngồi xổm người xuống, bằng Hạ Dạ mang giày, lúc này mới mang theo nàng đi ra ngoài. Muốn ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì đều được sao? Cái gì đều được, điều kiện tiên quyết là trong điếm mua được. Được rồi, thẳng thắn đi phố thức ăn ngon a. Nơi đó đồ đạc thật nhiều, còn có chút hảo ngoạn đích. Tốt, tốt, Hạ Dạ cao hứng vỗ tay. Hạ Tân cũng không nghĩ tới, mới từ phố thức ăn ngon trở về không bao lâu, lại phải đi. Hai người tới cửa tiểu khu, đánh chiếc xe, liền đi qua, sau đó, một chiếc hắc sắc Porsche, cũng đi theo phía sau hai người chậm rãi khởi động, lúc đó thời gian đã là buổi tối 7 điểm, phố thức ăn ngon trên một mảnh tiếng người huyên náo, đến mục đích thời điểm, Hạ Dạ mắt cũng đã được rồi, đối với các loại mới lạ thức ăn đều cảm thấy rất hứng thú. Một hồi hoạt bính loạn khiêu. Hoa, wow, cái này tốt ăn ngon, cái này thoạt nhìn thật xinh đẹp, cái này cũng tốt thú vị, cái này tốt giống như cũng có thể ăn, thực sự có thể ăn không? Cái này, Hạ Tân nhìn Hạ Dạ hưng phấn chạy khắp nơi, chỉ có thể dặn dò câu, chú ý an toàn, tuy là ta cũng muốn mỗi cái đều mua lại cho ngươi. Bất quá suy nghĩ đến ngươi bụng nhỏ. Vẫn là tận lực thiêu của mình thích a. Nơi đây đồ đạc rất nhiều. Suy nghĩ một chút, lại đi tới Hạ Dạ bên người, nhỏ giọng nói, không cần lo lắng vấn đề tiền, ca ca hiện tại rất có tiền. Không sai, chỉ cần trong vòng một tháng bắt được toàn quốc đại tái quán quân, ngoại trừ chữa bệnh bên ngoài, còn sẽ có không ít tiền có dư, muốn ăn cái gì cũng không thành vấn đề. Hạ Dạ nháy sáng trông suốt đôi mắt nhìn Hạ Tân. Thực sự có thể chứ? Ân ân, đương nhiên, đều có thể ăn không? Hạ Tân cười ôn hòa cười. Người ăn dưới sao? Không thể lãng phí a hát. Ăn xuống nói, cái gì ta đều mua cho ngươi. Chỉ cần là Hạ Dạ mong muốn. Hạ Tân thực sự cái gì đều nguyện ý cho. Sau đó Hạ Dạ cúi đầu liếc nhìn. Sờ sờ mình bụng nhỏ. Nói, dường như, ta ăn không hết nhiều như vậy, cho nên, chọn của mình thích rất trọng yếu. Hạ Tân mang theo Hạ Dạ ở phố thức ăn ngon trên đi dạo. Mua một ít khả ái đồ ăn vặt, bởi vì Hạ Dạ cũng không có thay quần áo, như trước người mặc màu đen ca đặc La Lị Trang, áo khoác màu đen Vladimir áo choàng, còn mang thủy tinh đắt quan, bản thân lại tinh xảo tựa như đồ sứ con nít thông thường. Da thịt trắng như tuyết ở quần áo màu đen phụ trợ phía dưới. Ở dưới bóng đêm có vẻ tương đối bắt mắt, cho nên cũng hơn nữa đáng chú ý, chọc cho người qua đường liên tiếp ghé mắt tiểu cô nương này. Kỳ thực, Hạ Tân là muốn cho Hạ Dạ đổi thân quần áo thông thường. Bất quá, suy nghĩ một chút, quên đi, chỉ cần Hạ Dạ vui vẻ là tốt rồi. Hạ Dạ mua yến, mứt quả, nướng xuyến, mặt xuyến, bánh bao, chờ đã. Cái gì đều chỉ mua một ít phần, cùng Hạ Tân chia ăn. Cuối cùng, còn đi tới Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ gây gổ không che đậy kem tiệm. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên nữ sinh đều thích ăn kem a. Hai người ngồi xem thái đơn, còn không có ít đồ đâu. 30 hơn tuổi trung niên điếm chủ trước hết tức giận chào đón rồi. A hát, ngươi còn dám trở về. Ta nhận được ngươi. Điểm đồ đạc, không đài thọ liền chạy, ngươi lại còn dám trở về, còn, lại mang một cái cô gái xinh đẹp qua đây. Hạ Tân có điểm xấu hổ, nhưng lại đem cái này cha quên, chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ là điểm đồ đạc, sau đó cải vả trực tiếp đi, tuy là không, nhân ra làm ước đoán cũng lãng phí, vội vã cười xòa nói, ta tới trả tiền. Nói, vội vã bỏ tiền, đồng thời cười khan nói, khó khăn điếm chủ có thể trong biển người mênh mông nhận ra ta tới. Lấy nơi này lưu lượng khách, phải nhớ kỹ chính mình có thể thật không dễ dàng. 30 hơn tuổi điếm chủ bất đắc dĩ nói, ngày kế liền cân nhắc ngươi mang hai cái bé gái xinh đẹp nhất. Ta có thể không nhớ kỹ sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên trước tính tiền. Hạ Dạ có điểm khó chịu điếm chủ thái độ, lúc đó đã muốn đi người, bất quá Hạ Tân giữ nàng lại, không có việc gì, là ta điểm đồ đạc không đưa sổ sách, ta ha ha xin đi, không thể tới hai lần cũng không ăn đến. Hạ Dạ điểm phần bánh gato kem, hai người ăn chung, điếm chủ kia chủ động qua đây cho hai người tiễn kem, còn rất nhiều chuyện hỏi một câu, gì? Cái kia cô gái xinh đẹp làm sao đừng tới. Hạ Tân tức giận nói. Muốn ngươi nhiều chuyện. Cát, nhìn ngươi cái này ngốc đầu ngốc não dáng vẻ biết là. Không có hống người trong sạch. Làm cho nhân gia chạy theo người khác. Ngươi lại nói lung tung. Có tin hay không? Ta xốc tiệm của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không nói thì không nói. Chỉ đùa một chút thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Hạ Tân nhìn điếm chủ rời đi thân ảnh, có điểm bị câu dẫn ra lúc đó ở cửa túc xá Thư Nguyệt Vũ rời đi thân ảnh. Trong lòng luôn luôn cổ không rõ rung động, luôn cảm thấy như xuyên hoa hồ điệp vậy xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Có một ngày, thực sự có thể như vậy cách đi. Trong lúc suy tư, liền cảm thấy khóe miệng mát lạnh, bị người lấp đầy miệng kem. Rũ xuống ánh mắt, trước mắt xuất hiện Hạ Dạ mỹ lệ hồn nhiên miệng cười. Hạ Dạ cười hì hì lấy, dùng thìa múc một hớp lớn kem nhét vào Hạ Tân bên mép. Cát ca, ăn kem a, tốt, Hạ Tân há mồm ra, nhất thời một thanh lương cửa vào. Hạ Dạ nhướng lông mày một cái, mang theo vài phần ngạo nghễ vài phần khinh thường nói, những người khác. Hết thảy đi tìm chết thì tốt rồi. Chỉ cần có ta là đủ rồi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Cát ca bên người. Vĩnh viễn sao? Hạ Tân cười cười, liên tưởng đến ban ngày áo cưới. Tiếp lấy nghĩ tới kết hôn. Nghĩ về sau kết hôn rồi. Dạ dạ chắc cũng sẽ ly khai bên cạnh mình a. Hạ Dạ dùng một bộ giỏi lắm giọng nói. Kho kho kho, coi như địa cầu bạo tạc. Vũ trụ hủy diệt, ta cũng sẽ ở Cát ca bên người. Hảo hảo hảo, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa nhau. ăn kem à, ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này, đang ở kem điếm cách đó không xa, một chiếc hắc sắc Porsche, như trong đêm tối như tinh linh, lặng lặng chữ đứng ở đó bên, mà trong xe hai người, ngồi chỗ tài xế ngồi, là một mặc hàng hiệu quần áo thiếu nữ, ngồi ở ghế cạnh tài xế, thời là một hồn người mặc màu đen cùng loại tang phục hơi mỏng quần áo. Đầu đội đỉnh đầu màu đen mũ, rũ xuống lụa mỏng, che ở gò má của nàng, vẻn vẹn lộ da trắng như tuyết cằm. Thiếu nữ theo quần áo màu đen nữ nhân tầm mắt của người. Nhìn về phía trước kem tiệm, nhìn về phía ngồi nhất biên giác người nam sinh kia cùng tiểu cô nương. Tốt sau một hồi, có nhỏ giọng hỏi, ngài rất lưu ý người nam sinh kia sao? Có muốn hay không ta đi gọi hắn? Dù sao đều theo cả đêm, nàng cũng không nhận ra, phu nhân sẽ cùng một cái không quan trọng người. Hắc y nữ nhân lắc đầu, ta đang nhìn chính là cô gái kia, nàng, điều này làm cho thiếu nữ rất không minh bạch, quả thực là rất cô gái xinh đẹp, người chỉ có thấy được xinh đẹp mà thôi sao? Hắc y nữ nhân suy cười một tiếng nói, trên người của nàng, nhưng là cất giấu. Nói rằng cái này, dừng lại, thoại phong nhất chuyển, nói, quên đi, đi về trước đi, hiện nay còn không lúc, a hát, thiếu nữ rất muốn nói, cứ như vật xong, theo cả đêm gì cũng không làm, còn chưa mở miệng đâu, hắc y nữ nhân phảng phất đã nhìn thấu ý tưởng của nàng, thản nhiên nói, quả thực cũng nên làm chút chuyện, xem. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.